Chương 1779, thân thế bộc quang. 1. Kết quả không nghĩ tới, hiện thực lại cho nàng hung hăng rót một chậu nước lạnh. Nguyên lai tưởng rằng bị Diêu Quang phân viện liên lụy đạo sư cùng học sinh, tất nhiên sẽ đối bọn này gây chuyện tinh hận thấu xương. Mình dẫn đầu đứng ra chỉ trích Quân Mộ Nhan bọn hắn, tất nhiên sẽ đứng tại đạo đức điểm cao, từ đó thu hoạch được càng nhiều người ưu ái. Nhưng mà, không nghĩ tới tinh thần học viện bọn này thông thái dởm ngu xuẩn, vờ ơ y ma từng cái như bị Quân Mộ Nhan hạ cổ. Mệnh đều nhanh không có, lại còn thể sống chết đều muốn bảo toàn Diêu Quang phân viện đám người kia. Mà kết cục sau cùng, càng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Dòng dã hơn 2.000 điền gia quân, lại bị Quân Mộ Nhan không biết từ đâu xuất hiện thủ hạ đánh bại. Toàn bộ tinh thần học viện nhảy cẫng hoan hô, mà bọn hắn Ngọc Hành phân viện những này đề nghị đem Diêu Quang phân viện đám người trục xuất cần nhân, thì thành chuột chạy qua đường, người người còn đánh. Nguyên bản Âu Dương Minh Châu còn mong mỏi, Điền Hải Ba có thế xung quan giận dữ, hung hăng trả thù Quân Mộ Nhan bọn hắn một phen. Ai ngờ, hôm nay Điền gia bị Tiêu Diêu thất tử cùng Minh Viêm quân đi hệ tờ tin tức, liền truyền khắp Thương Lam, Thanh Vân cùng Mẫn Lục tâm giới. Phế vật hết thảy đều là phế vật đường đường một cái đại thế gia, vì cái gì liền chỉ là 7 người đều không đối phó được Âu Dương Minh Châu quả thực muốn chọc giận điên rồi. Bây giờ, Tiêu Diêu thất tử ở trong học viện thanh danh càng lúc càng lớn, liền liên lúc trước trận có mấy cái cảm thấy Lăng Vũ xanh thích nam tử là ly kinh bạn đạo không muốn mặt người. Lúc này cũng đều co đầu rút cổ, không còn dám phát thêm một lời. Bởi vì tùy tiện nói hai câu Lăng Vũ Xanh nói xấu, liền sẽ bị Tiêu Diêu thất tử những người hâm mộ đánh răng rơi đầy đất. Âu Dương Minh Châu tức giận đi ra ký túc xá, đi vào Ngọc Hành phân viện giáo bỏ. Trương Chân Nhi nàng đột nhiên khẩu khí bất thiện gọi lại phía trước một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia mọc ra một trương tròn trịa mặt, mi thanh mục tú, thần sắc ngại ngùng mà ngây nô. Nghe được Âu Dương Minh Châu hô quát, trong mắt nàng lộ ra rõ ràng vẻ mặt sợ hãi, thân thể co rúm lại một lần. Trương Chân Nhi, ngươi điếc sao không nghe thấy ta đang gọi ngươi sao? Âu Dương Minh Châu thấy tiểu cô nương không có lập tức tới, lập tức mặt giận dữ, đưa tay cầm ra chữ vật giới chỉ bên trong roi, hướng phía Trương Chân Nhi hung hăng vùng qua. Đây là Âu Dương Minh Châu tại Ngọc Hành phân viện bên trong thường ngày thao tác. Thân phận của nàng tôn quý. Âu Dương gia mặc dù không có bị xếp ở và ho thương làm giới mấy gia tộc lớn bên trong. Nhưng Âu Dương gia vị trí, vừa vặn tại thương làm giới cùng tử vân giới chỗ giao giới. Có thế tại địa phương như vậy thành lập thế lực, cũng phát triển lớn mạnh, đủ để thấy Âu Dương gia vô luận thực lực vẫn là bối cảnh đều là không kém. Lại thêm, Âu Dương Minh Châu còn có Âu Dương Khanh dạng này một cái chiếm đoạt tinh thần học viện đệ nhất nhân vị trí thời gian thật dài ca ca. Ngọc Hành phân viện bên trong tự nhiên không người nào dám chọc nàng. Rất nhiều người bị nàng ăn hiếp, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Trương Chân Nhi bị mang theo gai ngược roi rút đến, lập tức kêu thảm một tiếng, cả người đều ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu cuộn thành một đoàn, phát ra ô ô tiếng khóc. Nàng đã sớm bị Âu Dương Minh Châu khi dễ đã quen. Mỗi lần bị dạng này đánh, căn bản cũng không dám phản kháng, QNZ không có nhân sẽ đến giúp nàng. Chứ thút thít cùng cầu xin tha thứ, nàng cái gì đều không làm được. Vậy mà hôm nay, nàng cuộn mình lên thân thể, chờ đợi lấy kéo dài tra tấn chuyển đến. Nhưng đợi đã lâu, lại phát hiện Âu Dương Minh Châu cái thứ hai roi, chậm chạp không có rơi xuống. Mà phía sau của nàng, lại truyền đến Âu Dương Minh Châu chấn nộ thanh âm, Hoàng Nghệ Đồng, người ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ngăn cản bản tiểu thư tấu chương xong.